Chương 641, có thế đu nở dê tay đến vào buổi trưa, mặt trời chói chang, Uchiha Saitama đang ở phòng làm việc xem văn kiện. Một tiếng quạt kẹt, cửa phòng mở ra. Sự tình đều làm xong sao? Uchiha Saitama cũng không quay đầu lại nói rằng. Uchiha Saitama chậm chạp không có nghe được trả lời thuyết phục, cau mày ngẩng đầu nhìn một cái, ngây ra một lúc. Hắn vừa rồi toàn tâm đều đặt lên bản tư liệu bên trong. Tưởng dù gì rồi hướng hắn bẩm báo xử lý gian tế sự tình, không ngờ tới là tu dưỡng hoàn tất, đến đây báo cáo Tát Y Ghi Mẫu. Tát Y Ghi Mẫu sắc mặt trở nên hồng, có chút không biết làm sao, trong ngày thường một bộ tinh luyện nữ nỉ giả hình tượng không còn sót lại chút gì, nghiễm nhiên là một cái xấu hổ thiếu nữ. Ngươi, tu dưỡng được rồi khôi phục lại sao sẽ không lại xảy ra vấn đề gì sao? Vụ chỉ hạ xài ta hỏi. Tát Y Ghi Mẫu gật đầu, nhỏ giọng nói, đều xử lý tốt, hôm nay tới đưa tin, công việc sau này liền bình thường trở lại. Uchiha Saitama nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tát Y Ghi Hải Mẫu không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi, hiện tại người mỹ nữ này bí thư có thể trở về tiếp tục công việc, hắn có thể tiếp tục làm phủi trưởng quỹ. Thanh đại nhân Tát Y Ghi Hải Mẫu đột nhiên mở miệng, chỉ là giọng nói có chút không phải tự nhiên. Ân Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn nàng. Có chút bất minh sở dĩ. Cảm ơn ngài phía trước bất chấp nguy hiểm cứu ta. Tát Y Ghi Hải Mẫu lớn tiếng nói, nhắm con mắt 90 độ không lưng, một cái trắng đoán đại hạp cốc trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha Saitama trước mặt, để Uchiha Saitama hô hấp có chút không phải tự nhiên, có loại khí huyết quần quận cảm giác, dù sao, quá mức sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Không có việc gì, ngươi là của ta bộ hạ, đều là phải. Uchiha Saitama khoát tay nói. Tát Y Ghi Hải Mẫu sau đó trên mặt hiện ra một đỏ bừng, còn lộ ra một vẻ xấu hổ. Thanh đại nhân, ta phía trước vô cớ xin nghỉ, hại ngài trong khoảng thời gian này động tác số lượng gia tăng. Thật xin lỗi, Uchiha Saitama cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết, Tát Y Ghi Hải Mẫu phía trước xin nghỉ căn bản không phải bởi vì thân thể khó chịu, mà là bởi vì hắn lần đầu thực nghiệm hoàn mỹ bạch nhãn, một không phải cẩn thận chứng kiến viên kia màu hồng đồ đạc. Có một không phải cẩn thận bật thốt lên cảm thán đi ra, để Tát Y Ghi Hải Mẫu cực kỳ không có ý tứ mà thôi. Dù sao, Tát Y Ghi Hải Mẫu coi như là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Không có việc gì, ngươi trước nhìn một chút nơi đây tư liệu, làm quen một chút, liền lên tay á. Uchiha Saitama thuận miệng nói rằng. Tát Y Ghi Hải Mẫu đi tới Uchiha Saitama bên người, khom lưng nhìn trên bàn tư liệu, nghe Uchiha Saitama giảng giải, chỉ là nàng nhãn thần ngẩn ngơ. Hiển nhiên còn cố ý sự tình. Uchiha Saitama sắc mặt có chút từng đỏ, tâm lý hỏa thiêu hỏa liệu, bởi vì hắn bên mặt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lắc một cái khuôn mặt, sợ sẽ muốn đánh lên, mà Tát Y Ghi Hải Mẫu xuất thần, căn bản không có chú ý tới hai người khoảng cách gần quá. Uchiha Saitama tránh cũng không thể tránh, lại không muốn làm ra đại động tác né tránh, như vậy con càng ngày sẽ càng xấu hổ, con hy vọng Tát Y Ghi Hải Mẫu nhanh lên nhìn xong tư liệu. Ý thức được cái này lúng túng tư thế. Uchiha Saitama đè ép áp tâm thần, toàn tâm toàn ý cho Tát Y Ghi Hải Mẫu giảng giải hai ngày này thôn tình huống cùng tư liệu nội dung. Nhưng mà, thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, con mắt càng trừng càng lớn, vẻ mặt kinh ngạc chậm rãi ở trên mặt nở rộ ra. Bởi vì hai người cách rất gần, lẫn nhau biến hóa rất nhỏ đều có thể cảm nhận được, Uchiha Saitama phát hiện Tát Y Ghi Hải Mẫu sắc mặt càng ngày càng đỏ. Nguyên bản phấn bạch hạ cụ cổ cũng bị nhuộm có chút từng đỏ. Chẳng lẽ còn không có dưỡng hảo lại sinh ra bị bệnh sao? Cái ý nghĩ này mới vừa từ Uchiha Saitama trong đầu nhô ra, Tát Y Ghi Hải Mẫu lên tiếng. Ta có chuyện muốn phải hỏi một chút thanh đại nhân. Tát Y Ghi Hải Mẫu âm thanh nhỏ bé. Thập, cái gì Uchiha Saitama bất minh sở dĩ ma ho y ngày đó, thanh đại nhân, là thật thấy được chưa? Nếu không làm sao biết Uchiha Saitama đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại. Vạn vạn không ngờ tới, xấu hổ Tát Y Ghi Hải Mẫu đột nhiên như thế chủ động nhắc tới cái này chuyện lúng túng. Ken Tát Y Ghi Hải Mẫu đối với ngài độ thiện cảm tăng lên hiện nay độ hảo cảm 99 trò chơi gợi ý của hệ thống thanh âm vang vọng ở Uchiha Saitama trong đầu. Lần này thanh âm cùng từng lui tới không giống với, mang theo rất lớn tạc âm, hơn nữa phi thường mơ hồ, tựa như đài phát thanh tín hiệu không đủ giống nhau. Thế nhưng, Uchiha Saitama căn bản không có chú ý tới sự dị thường này. Hắn hết thể chú ý lực đều bị thanh âm nhắc nhở nội dung hấp dẫn. Độ hảo cảm 99 phải biết rằng, trước đây Tsunade chính là cùng hắn độ hảo cảm tăng lên đến 99 thời điểm, liền chủ động đem hắn gì đó một lần đủ trí hạ sẽ tạ còn không có phục hồi tinh thần lại, tắt ý ghi hẻ mẫu xoay đầu lại. Hai người bản thân cách phụ cận, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, ủ trí hạ sẽ tạ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia đôi đại con mắt phiên trào nháy mắt. Tắc y ghi hề mâu đối với ủ trí hạ sẽ tạ tình cảm đã triệt để bạo phát, ủ trí hạ sẽ tạ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lúc này bắt đầu đánh trả. Nhưng mà, xoẹt xoẹt toàn bộ thế giới đột nhiên một hồi lóe lên. Ủ trí hạ sẽ tạ tay cũng không có va chạm vào tắc y ghi hề mâu thân thể, mà hướng một cái bóng mở giống nhau, trực tiếp xuyên qua tắc y ghi hề mâu thân thể. Lúc này, chẳng những là ủ trí hạ sải tạ, ngay cả tắc y ghi hề mâu cũng ngây ngẩn cả người. Lo lắng nhìn Uchiha Saita, bởi vì nàng chứng kiến, Uchiha Saita thân thể đang ở chậm rãi phai đi. Thanh đại nhân, thanh ngươi đến cùng làm sao vậy? Như vậy dị động Uchiha Saita cũng không xa lạ, lần trước phát sinh thời điểm, chính là hai cái thế giới đổ nát, hết thể ngoạn gia đều bị hấp mạnh mẽ hút tới trong trò chơi. Thời điểm Ken số liệu đồng hóa lập tức mở ra, hết thể ngoạn gia 10 giây phía sau sẽ bị truyền tống đến chủ thế giới, đếm ngược thời gian bắt đầu thở, cửu. Tám tê dại đản tới thật hắn sao? Thời điểm lão tử đang chuẩn bị lên lũy tới đây, một tay ủ trì hạ sẽ tạ chửi má nó tâm tình. Đều có, hắn vừa rồi chỉ lát nữa là phải với lên đi, ai biết hệ thống vào lúc này nổi điên tắt y đi hải mâu không biết chuyện gì xảy ra, bắt ủ trì hạ sẽ tạ đến mấy lần, đều không bắt được, tựa như ở đụng vào một cái bóng mở giống nhau. Nhất thời đầy mặt lo lắng, trong mắt lệ quang cuồn cuộn, cho rằng ủ trì hạ sẽ tạ xảy ra bất chắc. Uchiha Saita thấy thế lúc này trấn an nói, đừng có gấp, ta không sao, chờ ta một hồi, ta sẽ trở lại. Tắt y ghi hẻ mẫu nghe xong Uchiha Saita lời nói, tắt y ghi hẻ mẫu cảm xúc hơi hòa hoãn một cái. Lúc này, Uchiha Saita trong đầu đếm ngược thời gian chạy tới cuối cùng. Toàn bộ hồ cả thế giới, hết thể địa cầu ngoạn gia cũng trong lúc đó kịch liệt lóe lên, tựa như TV không tín hiệu, hình ảnh gần tiêu thất giống nhau. Tắt y ghi hẻ mẫu, chờ đấy ta. Sau khi trở về, chúng ta đem phần sau chàng làm xong. A tiếng nói vừa dứt, Uchiha Saita trong nháy mắt biến mất. Phòng làm việc, chỉ còn lại có Tát Y Ghi Hẻ Mẫu một người. Bầu trời phần cuối, một cái như tiểu vệ tinh một dạng cự đại vẫn thạch chậm rãi trôi, đột nhiên một đạo bạch quang thiểm thước, toàn bộ vẫn thạch trong nháy mắt bạo liệt, Orochimaru hai mắt loe ánh sáng, một đôi mắt rắn tràn đầy kích động. Ha ha ha, Uchiha Saita. Ngươi coi như phong ấn ta thì thế nào, ta còn không phải theo ngươi cùng nhau đi trước địa cầu là giới sau đó. Quang mang lóe lên, bị trò chơi hệ thống phán định là ngoạn gia họ Orochimaru đồng dạng biến mất. Cũng trong lúc đó, một cái tiểu nhận thôn bên trong mật thất đứng một đám đầu đội Uzumaki ký hiệu nị ra. Bọn họ hậu ngạch mặc dù có Uzumaki tiêu ký, thế nhưng đánh dấu lên bị một đạo trưởng vết thiết cắt, vì phản nhận tiêu chí. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ở giữa cái kia cả người quấn đầy băng vải thân ảnh. Ngoại trừ mắt phải ở ngoài, cái này nhân loại cánh tay phải cũng bị băng vải bao vây, thân thể đang ở giống như ngoạn da giống nhau kịch liệt lóe ra. Hành, Uchiha Saita á Uchiha Saita, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta sớm liền phát hiện các ngươi những thứ này cái gọi là ngoạn da bí mật, đồng thời tiến hành thực nghiệm đem thân phận đổi cho nhau. A ha ha ha, cái này thân người phần rất đặc thù nha. Ở cái này thế giới không đánh chết ngươi, vậy ở các ngươi thế giới giết chết ngươi người này không là người khác, chính là bị Uchiha Saita giết chết qua đạn rổ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.